Chương 256, tứ nữ giành chồng. Đang ở Lưu Húc cùng công nhân nói thời điểm, Triệu Nhã Tư, Vương Minh Thuyên, Phan Nên Tử đều là nhìn chằm chằm Xì Xì. Các nàng ba người nhìn Xì Xì dáng dấp, lại là có thêm bất đồng phản ứng. Triệu Nhã Tư thiên chân vô tá hỏi, Xì Xì, ngươi làm sao vậy, đi đường nào vậy khập khiễng á, ta tối hôm qua bước đi không phải cẩn thận té lộn mèo một cái, đem chặt chân. Xì Xì có chút ngượng ngùng nói ra, ai thực sự là không may á Xì Xì. Ngươi làm sao như thế không phải cẩn thận a. Triệu Nhã Tư đỡ Xì Xì hướng bản trong phòng làm việc đi tới, vừa đi vừa nói ra, đúng rồi, Xì Xì, A Húc có hay không thay ngươi xoa bóp dị thuốc. Xì Xì trên lún đồng tiền đẹp tức khắc nổi lên một mảnh đỏ ửng, lòng nói, thực sự là mắc cỡ chết được ga, cái này chủng địa phương làm sao có thể A Húc giúp ta xoa bóp dị thuốc ga, sớm biết ta chợt nghe A Húc lời nói, không phải tới công ty. Phan Nên Tử cùng ông Minh Thuyên đều là người từng trải, đối với giữa nam nữ những chuyện kia cũng rõ ràng là gì. Xì Xì lời nói có thể lừa gạt một chút Triệu Nhã Tư như vậy non, lại không gạt được các nàng. Phan Ninh Tử cùng ông Minh Thuyên nhìn Xì Xì trên mặt không che giấu được hòa thuận vui vẻ xuân ý, nhìn Xì Xì hơi cau lại nga mi đi lại không tốt dáng dấp, tâm lý đều là đủ loại cảm giác xông lên đầu. Hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều là lòng nói, đây là người nào làm sao biết cùng A Húc cùng nhau qua đây xem người nữ nhân này dáng dấp. Tối hôm qua A Húc nhất định là đem nàng phá thân. Nếu không nàng không sẽ là bộ dáng như vậy. Nghĩ tới đây, Phan Ninh Tử cùng ông Minh Thuyên tâm lý đều cũng có chua sót. Các nàng nghĩ tới thân thể của các nàng sớm đã không phải non, cùng người nữ nhân này cùng với vẫn là non Triệu Nhã Tư căn bản không cách nào so với. Hai người nhất thời có một loại cùng chung mối thù cảm giác. Phan Ninh Tử cùng ông Minh Thuyên ở một cái kịch tổ thời gian dài như vậy, tâm lý đối với đối phương đã sớm là thấy rõ ràng bạch bạch. Các nàng đều là trong lòng biết đối với phương giữ Lưu Húc quan hệ, chỉ là cũng không muốn đối với Lưu Húc buông tay mà thôi. Hai người vẫn luôn là mặt cùng lòng không hợp, biểu hiện ra gặp dịp thì chơi hòa thuận vui vẻ. Có thể là hôm nay bỗng nhiên xuất hiện một nữ nhân, một cái làm cho các nàng cảm thấy cực độ uy hiếp nữ nhân. Phan Ninh Tử nhìn ông Minh Thuyên, cười hì hì đối với Triệu Nhã Tư hỏi, A chi à, cái này Vi tiểu thư là ai vậy? Xì Xì ngồi ở trên ghế salon, cũng là tỉ mỉ nhìn Phan Ninh Tử cùng ông Minh Thuyên, nàng cười nói ra, các ngươi khỏe, ta là Xì Xì, là Lưu Húc tỷ tỷ. Bây giờ phụ trách quản lý mỹ ảnh quốc tế tài vụ, về sau còn muốn các ngươi chiếu cố nhiều hơn á. Xì Xì nhìn hồ mị Phan Ninh Tử, nhìn lại thanh lệ ông Minh Thuyên, người trên người các nàng có chút quen thuộc thể hương, nhất thời biết các nàng cùng Lưu Húc quan hệ, trong lúc nhất thời, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó không nói nữa. Lưu Húc tỉ tỉ quản lý tài vụ lột bột một tiếng, Phan Ninh Tử cùng ông Minh Thuyên tâm lý lập tức bối rối. Xì Xì thật đơn giản câu nói đầu tiên để Phan Ninh Tử cùng ông Minh Thuyên bắt đầu lo lắng, Xì Xì là Lưu Húc thân nhân. Nhưng lại xinh đẹp như vậy, xinh đẹp đa tình, thậm chí nàng bây giờ còn trông coi Lưu Húc công ty tài vụ. Phan Nên Tử cùng ông Minh Thuyên nhất thời bi ai đứng lên, tâm lý một mảnh cho nguội, tâm lý ai thán nói, lẽ nào A Húc là ở hướng ta ngả bài sao, lẽ nào A Húc muốn từ bỏ ta sao. Nhìn ngồi ở chỗ kia phong thái ngàn vạn xì xì, các nàng tâm lý đó là hâm mộ và ghen ghét. Tư vị gì đều có A. Phan Nên Tử cùng ông Minh Thuyên cái này trầm xuống mặc, để bầu không khí trong phòng có vẻ hơi quỷ dị. Đúng lúc này, Lưu Húc đẩy ra cửa ban công đi đến. Nhà các ngươi đều ở chỗ này a, ha ha ha, cười cười, Lưu Húc liền cảm thấy bầu không khí có chút không đúng, nhất thời có chút lúng túng. Trong phòng bốn nữ nhân tất cả đều cùng hắn có quan hệ, hơn nữa quan hệ còn không nhạt. Ta Lưu Húc trong lòng biết hôm nay Xỉ Xỉ dáng dấp có thể giấu giếm được Triệu Nhã Tư, cũng tuyệt đối không thể gạt được Phan Ninh Tử cùng ông Minh Thuyên. Trong lúc nhất thời, Lưu Húc tâm lý hối tiếc cực kỳ, lòng nói, ta làm sao quên các nàng hôm nay muốn tới công ty a. Ai, thật là đáng chết, con mẹ nó thực sự là vương thấy vương, nước cờ thua a. Lưu Húc cười xấu hổ nói, không cần ta giới thiệu, các ngươi đều biết a. Ông Minh Thuyên hung hăng chừng Lưu Húc liếc mắt, lạnh lùng nói ra, Lưu Húc, ta là sẽ không bỏ qua, nói cho ngươi biết, ta đã cùng Lưu Sướng Hoa ly hôn, hắc hắc hắc. Ông tiểu thư, ngươi Lưu Húc mục trừng khẩu đốc, nháo đầu không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể ở nơi đó cười ngây ngô không nớt. Ông Minh Thuyên cái này cùng câu không thua gì một quả lựu đạn nổ tung uy lực, nổ Triệu Nhã Tư tan nát cõi lòng không nớt. Triệu Nhã Tư mặt xám như cho tàn nhìn Lưu Húc, không dám tin hỏi, A Húc, ngươi sẽ không thật cùng nàng. Lưu Húc tâm lý ai thán một tiếng, hắn mã, thực sự là lao cách mạng gặp phải vấn đề mới, trước đây hậu cung mở cực kỳ thuận A, không ngờ tới lúc này đây đã vậy còn quá chắc trở. Lần lượt nhìn cái này bốn nữ nhân, nhìn ngồi ở chỗ đó xì xì, Lưu Húc tâm lý đã có tuyển trạch, đó chính là chẳng phân biệt được cao thấp, bình khởi bình tọa, bởi vì căn bản không cách nào phân, hắn ở còn lại thế giới nữ nhân các ngươi nhiều. Làm sao chia cao thấp há trì, ta yêu ngươi, cho nên ta không muốn lừa gạt ngươi. Chỉ là hiện tại không phải nói chuyện thời cơ tốt. ngươi đợi ta đem chuyện của công ty xử lý xong lại nói được không, đợi xử lý xong chuyện của công ty, ta tự nhiên sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Lưu Húc thâm tình nhìn Triệu Nhã Tư, trầm giọng nói rằng. Xì xì từ trên ghế xả lòn đứng lên, đi tới Triệu Nhã Tư trước mặt, lau sạch nhẹ nhẹ lấy nước mắt của nàng, an ủi, A Chi, nghe lời, không nên để cho A Húc trong công ty mất mặt mặt. Triệu Nhã Tư ôm xì xì ô ô ai khóc, khóc thút thít nói, xì xì, ta thật đau lòng A ô ô ô, xì xì vô Triệu Nhã Tư bả vai cười nói, được rồi A Chi, chúng ta không nên quấy rầy A Húc làm việc, an tâm các lộ ủy chờ A Húc xử lý xong sự tình. Tin tưởng hắn sẽ cho ngươi một cái công đạo. Nói, nàng xoay người đối với Vương Minh Thuyền cùng Phan Nên Tử cười nói, hai vị có muốn hay không cùng nhau qua đây à?